Từ Cực Thiên Hạ, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Editor, Ham Nguyet, uy áp lan tràn ở mảnh không gian này nhất thời tán đi. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Bầy phong lang phủ phục trên mặt đất nhất trí lui ra phía sau. Thẳng đến khi đầu lang phía sau cách đó không xa dừng lại. Còn đánh cái gì, người ta có long a. Tùy tiện một hơi long tức cũng có thể đem chúng nó ngược thảm a, lại nói đầu lang đại nhân cũng đi theo người ta. Có thăng cấp, ô ô, chúng nó có thể cùng nàng khế ước được không a, chuyện tình một phút thăng cấp tốt như vậy. Bọn họ cũng muốn a, trận chiến đấu lành ít dữ nhiều này cứ như vậy bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới lại kết thúc nhanh như vậy. Đây chính là bầy phong lang a. Không phải một hai đầu lang đơn giản như vậy a, người dòng binh đoàn đao phong kinh nghi bất định nhìn vương tử. Đây nhân vật nào, nhìn bộ dáng cũng bất quá 18 tuổi. Đã có một thân tu vi ngưu bức như vậy. Vương tử điện hạ, người thật lợi hại a, vừa rồi là long đi. Người như thế nào triệu hồi được nó? Ta cũng muốn có a, muốn một con rồng chân chính. Nếu ta cũng có thể khống chế một con rồng. Đấy là chuyện tình soái cỡ nào a, ngẫm lại thôi đã thấy thật kích động. Thật kích động, không có uy áp, vệ tử sở nháy mắt chạy đến trước mặt vương tử kích động hỏi. Đây chính là long a, thân là đệ tử sinh trưởng ở địa phương Hoa Hạ. Chỉ sợ không ai sẽ không kích động đi, nhất là tận mắt thấy. Hắn đều muốn hét lên, khụ khụ, đương nhiên sẽ không thật sự thét chói tai. Vừa rồi liền muốn tới đây chạm vào nó. Nề hà chính mình dùng hết toàn bộ linh khí mới miễn cưỡng không quỳ xuống đất. Đừng nói là di chuyển từng bước. Ha ha, nghe nói ở chỗ sâu nhất trong trung bộ rừng rậm có một thần thú long cấp thấp. Vị đạo hữu này nói muốn, có lẽ một ngày kia có thể thực hiện nga. Lúc này một đạo thanh âm sang sảng nói. Vệ tử sở nghe vậy liền tiếp lời hỏi. Thật vậy chăng, vậy ta nhất định phải khế ước nó a, ngạch. Ha ha, vị đạo hữu này thật có khí phách, người muốn khế ước long nhiều vô kể, chỉ là đi chưa bao giờ còn sống trở về. Đông Phương Dã thật không ngờ nam tử này trả lời dứt khoát như thế. Dù sao trong trung bộ rừng rậm kia trên cơ bản là một truyền thuyết tồn tại. Long kia lợi hại như vậy sao? Ta đây càng phải khế ước ha ha. Hắn giống như hài tử thích khiêu chiến, đã bị long huyễn ảo kia mê hoặc. Trung bộ rừng rậm ở nơi nào? Vẫn là vệ tử khiêm tiến lên hỏi. Ngạch, các ngươi không biết trung bộ rừng rậm. Đông Phương Dã lần này thật sự kinh ngạc. Giật mình hỏi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đạo hữu chê cười, mấy người chúng ta mới từ gia tộc đi ra. Cũng không biết địa hình nơi này. Vệ tử khiêm cười nói. Như gió nhẹ lướt qua. Hảo một mỹ nam tử tao nhã như ngọc. Đông Phương Dã lúc này mới nhìn kỹ mấy người, âm thầm sợ hãi than, vài nam tử phong hoa như thế, xuất hiện ở Lăng Tiêu Thành cư nhiên không có tin tức gì. Không nên a, gần đây lục đại môn phái ở Lăng Tiêu Thành sơ tuyển thu đồ đệ sắp triển khai. Cơ bản toàn bộ gia tộc đều đến, cũng không nghe nói có đi riêng a, ha ha, thì ra là thế, phiến rừng rậm chỗ này chúng ta đang đứng chính là trung bộ rừng rậm. Trung bộ rừng rậm lấy phong lang vực làm mốc, hướng đông là bên trong, hướng tây là bên ngoài, nơi này chính là khu bên ngoài, nhưng bởi vì tới gần phong lang vực, nên có không ít linh thú cấp bậc thánh thú, hôm nay ít nhiều cũng có các vị cứu giúp, Đông Phương Dã vô cùng cảm kích, chỉ là tại hạ còn có nhiệm vụ trong người, rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, nếu vài vị không chê, đi cùng chúng ta như thế nào? Ha ha, chúng ta đây làm phiền, vệ tử khiêm nói, cũng không nhiều lời, dù sao bọn họ chỉ có 5 người, nếu Đông Phương Dã hiểu lầm bọn họ đến từ gia tộc có thế lực cũng là kiện chuyện tốt. Đối phương là lính đánh thuê, từ trong miệng bọn họ biết được chuyện tình thế giới này là thích hợp nhất, cách chương.